Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 598, người lây bệnh. 5.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, là mộng sao, nhìn lần nữa yên tĩnh phòng ốc, Lách cười khổ, nhưng chợt, con người của hắn liền co lại thành lỗ kim. Tại Sawaru tiêu tán địa phương, một viên thủy tinh đang nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Thần bí, hắn thì thào một tiếng, duỗi tay cầm đi lên, ầm ầm, thủy tinh vào tay cũng không lạnh buốt, ngược lại có một loại ấm áp xúc cảm, nhưng kèm theo, tiếp xúc, một cỗ kinh khủng tin tức ngay tại trong đầu của hắn nổ tung. Nghề nghiệp, thần bí, tốc thành. Tại hàng loạt thần bí tri thức về sau, còn có Sawaru khuyên bảo, mong muốn nhấc lên một trận thế giới biến đổi, không thể thiếu lực lượng. Đây là ta cuối cùng đưa lễ vật cho ngươi. Dĩ nhiên, ngươi cũng biết, thần bí truyền bá đến càng nhiều, thế giới cánh cửa mở ra đến càng lớn, khả năng mang đến đáng sợ hơn nguy hiểm. Bởi vậy, xem lựa chọn của ngươi. Cái thế giới này vẫn là có lực lượng thần bí, mặc dù hết sức mỏng manh, mà Maximilian Vương Thất rõ ràng nắm giữ nhất định siêu phàm lực lượng. Nếu là Lách không có một chút tự vệ thực lực, chỉ sợ làm cái gì đều căn bản phổ biến không đi xuống. Sawaru chỉ là đem thần bí, chìa khóa, giao cho Lách. Đến mức muốn hay không, mở cửa. Cánh cửa muốn mở đến bao lớn, liền hoàn toàn là hắn chính mình sự tình. Dù cho đến cuối cùng làm hư, hắn hóa thân tùy thời có thể dùng rời đi, nhiều nhất nhường Nguyệt nữ sĩ lại nắm trong tay một cái thế giới. Trên thực tế cũng không có tổn thất cái gì. Bất quá, thế giới con trai a, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng đi. Hắn mỉm cười, chân chính rời đi cái này doanh địa. Mấy tháng sau, Bắc Cảnh, Hy vọng chi đô, bên ngoài, to lớn nhà ga tu kiến ở phía xa ngoại ô, chung quanh bị nghiêm mật trấn giữ, như cùng một cái quân doanh. Sawaru rơi xuống theo nam phương đi tới thủ đô xe lửa. Lập tức thấy một đám ăn mặc toàn thân bịt kín tính trang phục binh sĩ, đang ở nơi đó cường ngạnh đối đãi hết thảy lữ khách. Xếp thành hàng, bắt đầu kiểm dịch. Các lữ khách phần lớn hết sức thuận theo, tình cờ có mấy cái tinh khí nóng nảy, oán trách đôi câu, lập tức bị gậy cảnh sát giáo làm người. Sawaru biết, làm kiểm dịch trọng địa, những binh lính này đối mặt tình huống khẩn cấp, là hoàn toàn có khả năng nổ súng. Này loại hỏng bét phục vụ, muốn là thời kỳ hòa bình tư doanh đường sắt công ty, chỉ sợ muốn hao tổn đến phá sản. Lúc này lại ngoài ý liệu đạt được rộng rãi dân chúng duy trì. Này chút lữ khách, phần lớn đều là theo dịch khu hoặc là tới gần dịch khu địa phương tới. Mặc dù đã trải qua mấy lần kiểm dịch, nhưng hy vọng chi đô tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Sawaru nhìn trước mặt đoàn người tiến vào một cái nào đó lều vải, chợt thứ tự đi ra, trên mặt mang theo vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Đội ngũ rất nhanh liền đến phiên hắn. Đi vào lều vải về sau, bên trong hào quang ảm đạm, bốn phía đều có binh sĩ thủ vệ, có hai cái càng là đứng sau lưng Sawaru, xem tư thế tựa hồ là dự phòng hắn một khi có cái gì dị động, liền cho theo trên mặt đất trấn áp, chứng minh thân phận giao tới. Còn có để tay tại trên tảng đá, tại trong chướng bồng, là một tên cùng Lách cách ăn mặc không sai biệt lắm, mang theo mỏ chim mặt bảo vệ người. Hắn nhìn Sawaru, phát ra thanh âm trầm thấp. Ở trước mặt hắn bàn bên trên, chỉ có một chồng văn kiện thật dày, mực nước cùng viết ký tên, con dấu, cùng với một viên màu trắng tảng đá. Lực lượng thần bí, Sawaru đưa tay đặt ở trên tảng đá, lập tức liền hiểu rõ ra, một loại kiểm trắc cơ chế, chỉ có làm mục tiêu thân có một loại nào đó đặc thù, thời điểm mới có thể phản ứng. 10 giây về sau, mỏ chim sĩ quan nhìn chằm chằm Sawaru liếc mắt. nhìn không có biến hóa chút nào đá trắng. Dùng bên cạnh con dấu nặng nề mà tại Saoru tiện tay lấy được thân phần văn kiện bên trên đóng cái màu xanh sẫm ấn ký, kiểm dịch thông qua. Saoru đem văn bản tài liệu cất kỹ, theo một phía khác đi ra lều vải. Nơi này lữ khách khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều. Trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm, tại dẫn dắt hạ chậm rãi đi ra lan can. Ngay tại Saoru trộn lẫn trong dòng người, đi ra nhà ga thời điểm, thê lương tiếng còi vang lên, giới nghiêm, xuất hiện người lây bệnh. Hai bên binh sĩ nhanh chóng gào thét lớn động tác, đem nhà tù sắt cửa đóng lại, rồi mùi vị gây mũi nước khử trùng. Các lữ khách một trận bối rối, nhìn tất cả kiểm dịch cửa sổ đóng cửa, chậm một bước. Không có đi ra khỏi nhà ga các lữ khách, phảng phất bị giam ở trong lao tù phạm, nắm lấy lan can, phát ra tuyệt vọng kêu khóc. Một bước thiên đường, một bước địa ngục a. Saoru vừa mới tự giễu một câu, đột nhiên trông thấy một nhóm phòng dịch binh sĩ bao vây. Không khỏi liếc mắt, biết bọn hắn đám người này cũng không thiếu được hai lần quan sát loại hình. Thậm chí liền nhà ga đều có thể sẽ đóng cửa một quãng thời gian. Toàn bộ hy vọng chi đô liền là dựa vào này loại khắc nghiệt tới cực điểm điều lệ cùng chế độ, mới có thể tại ôn dịch hoành hành trong thế giới miễn cưỡng duy trì lấy hành chính hệ thống vận chuyển. Dĩ nhiên, có lẽ còn một điều lực lượng thần bí. Saoru nhìn hướng một cái hướng khác, ở nơi đó một đội càng thêm tinh nhuệ chức nghiệp giả lao đến. Bọn hắn thống nhất mang theo quả đen mỏ tử hình dạng mặt nạ, hành động ở giữa, tốc độ vượt xa khỏi binh lính bình thường. Vương thất chức nghiệp giả, mặc dù chỉ có nhất giai, nhưng loại khí tức này, Sauer cảm thấy, này chút mỏ chim binh sĩ tiến giai nhất định vô cùng kỳ dị. Nói không chừng cùng vương thất ẩn giấu bí mật có quan hệ gì. Đương nhiệm quốc vương Kingdom tại thái tử thời điểm không có tiếng tăm gì, kết quả ôn dịch đến, lập tức thi thố tài năng, rõ ràng có chút không đúng. Đồng thời cũng quá xảo hợp, Saoru nghĩ tới đây, cười lạnh một tiếng, thừa dịp hỗn loạn, thân ảnh biến mất ở những người khác trong tầm mắt. Này cũng không phải thật sự là ẩn hình, chỉ là mượn nhờ ánh sáng cùng ảnh ma pháp giấu hết thân hình của mình. Bởi vì phát hiện người lây bệnh hỗn loạn, này chút ít dị trạng không có bị bất luận cái gì người phát hiện. Làm này chút xuất trạm hành khách bị mang đi kiểm tra thời điểm, Saoru đã ít tới nhà ga bên ngoài. Hắn nhìn chúng một cái mỏ chim người, đối phương khoác lên màu trắng chế phục, mang theo kính bảo hộ cùng khẩu trang, trên mặt không nhìn thấy mảy may biểu lộ, đang ở nhà ga chung quanh tới lui. Đột nhiên, hắn giống như bị hoảng sợ mèo con một dạng, toàn thân đều nổ, cảm nhận được nguy hiểm tới gần, nhưng không dùng. Sau một khắc, cái này mỏ chim người liền bị đánh ngất xỉu đi qua. Thân ảnh đồng dạng biến mất tại trong hư không. Thê lương tiếng còi vang vọng chung quanh. Không đến bao lâu, một đội vương quốc binh sĩ cùng chức nghiệp giả chạy tới. Có người tập kích kho gram, thật là lớn gan. Một tên cài lấy hoàng kim huân chương mỏ chim người gầm thét, tìm tới hắn, bắt hắn lại, ngoặc kép, hoang dã, để cho ta đến xem thử diện mục thật của ngươi đi. Saoru tháo xuống một cái mỏ chim mặt nạ, lập tức thấy một tấm hết sức ác tâm gương mặt, màu đỏ sậm phảng phất đốt cháy khét làn da, lại giống như bị dội cho axit sulfuric. Còn có khả năng thấy chưa từng khép lại bộ phận cơ thịt cùng tuyến dịch lympha dịch. Đây là một tấm đã hủy dung nhan mặt. Người ban đêm vẫn là đừng đi ra tốt, dễ dàng hù đến tiểu hài tử. Saoru linh cảm ngoại phóng, không ngạc nhiên chút nào ở trên người hắn tìm được một điểm dị thường. Bệnh khuẩn, cảm nhiễm thể, dùng một loại sẽ không truyền dịch bệnh khuẩn, kích thích cơ thể người, sinh ra siêu phàm lực lượng. Đây là vương thất nắm giữ nghề nghiệp con đường sao?